Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, một đời mới thời gian quản lý đại sư. Còn có thể muốn chút mặt sao? Đợi đến tất cả mọi người tản đi, Sunet tiện tay giúp Hyuga Hayashi chữa khỏi cơ bắp tổn thương. Sau đó liền bắt đầu thảo phạt Kaguya. Ta làm sao vậy? Kaguya thần sắc thay đổi đều không thay đổi. Chẳng lẽ ta làm sao răn dạy tộc nhân? Còn muốn hợp ngươi tâm ý sao? Ngươi vừa không tuyên bố đối chiến kết quả, lại không nói cho tộc nhân về sau Yoru dạy bảo từ ta phụ trách. Lại gấp vội vàng đem bọn họ xua tan. Chấm ngoặc kép, Sunet hai tay ôm ngực, khinh thường bĩu môi. Ngươi đây coi là cái gì? Đối chiến không có kết quả, tất cả mọi người nhìn thấy không phải sao? Kaguya thản nhiên nói. Đến mức về sau Yoru dạy bảo, không phải cũng là không có kết quả. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sunet trừng thẳng con mắt. Ngươi vô sỉ. Kaguya đưa tay khẽ vuốt bên tai tóc dài. Thần sắc tự nhiên, một bộ ta vô sỉ ta kiêu ngạo dáng dấp. Kaguya, tới đánh một trận. Sunet song quyền bóp giòn. Tới, Kaguya nháy mắt tiến vào giữa sân. Nghiêm nghị không sợ. Chờ một chút, chờ chút. Hyuga Yoru tranh thủ thời gian nhảy đến giữa hai người. Lấy chính mình thân thể nhỏ bé đi ngăn cản hai vị đại lão. Yoru ngươi tránh ra. Hôm nay ta cần phải thật tốt dạy dỗ một cái này muốn ăn đòn hỗn đản. Sunet chân trên mặt đất dẫm một cái. Giống như mạng nhện khe hở liền chậm rãi lan tràn ra. Còn chưa đánh, sân thí luyện mặt đất liền báo hỏng một nửa. Hừ, Kaguya hừ lạnh một tiếng. Byakugan nháy mắt mở ra. Lão sư, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là ta thắng. Ngươi là bên thắng ấy. Tức giận như vậy không phải thật kỳ quái sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi thua đây. Yoru vội vàng đối Sunet nói. À, chấm ngoặc kép, Sunet nộ khí thu vào. Như có điều suy nghĩ. Nói đến là a, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, nơi này chính là gia tộc hạch tâm địa vực. Lấy các ngươi hai phong cách chiến đấu, đến lúc đó cần phải sụp đổ một nửa tòa nhà không thể. Tổn thất này, chấm ngoặc kép, Yoru lại đối Kaguya nói. Hắn biết rõ, muốn Kaguya nhận thua không có khả năng, nhưng tổn hại gia tộc tài sản nàng liền muốn suy tính một chút. Như vậy, hiện tại nói thế nào? Kaguya đóng lại Byakugan, giọng nói cũng hòa hoãn đi xuống. Hyuga Yoru thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đối với các nàng hai nói. Lão sư, tỷ tỷ, lần chiến đấu này chính ta tổng kết bên dưới. Nhưng thật ra là vừa có ưu thế, lại có nhược điểm. Sunet cùng Kaguya nhìn nhau một cái. Cũng đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Trên người ta ưu thế là. Ta nắm giữ chakra giao phẫu thuật dạng này cấp A nhẫn thuật. Lại có năng lực khác phụ trợ. Không giống tộc nhân khác như vậy đơn nhất. Yoru nói đến đây. Sunet liền ôm ngực cong lên môi đỏ. Nhưng ta nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nhu quyền pháp luyện đến không đủ thuần thục. Thể thuật đối chiến hung ác có dư. Kỹ xảo không đủ. Tại cùng Hayashi đại ca đối luyện thời điểm. Rất nhiều lần đều bị điểm huyệt. Phương diện này ta kém hơn quá nhiều. Nghe những này. Kaguya lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại không ngốc. Tự nhiên biết rõ Yoru đây là tại cho nàng bậc thang bên dưới. Như vậy đi, về sau ngươi đồng thời ở gia tộc cùng Sunet nơi đó tu luyện. Ta tới cho ngươi bù đủ nhu quyền pháp nhược điểm. Kaguya vừa nói, một bên ngắm mắt thấy Sunet sắc mặt. Nàng cũng biết việc này là chính mình ăn vạ. Nếu như Sunet kiên trì không hé miệng, vậy cũng chỉ có thể. Nhượng bộ là không thể nào nhượng bộ. Đời này cũng không thể. Còn là ra tay đánh nhau đi. Nhìn ta làm gì? Sunet chống nạnh, tức giận nói. Yoru vừa muốn tại Konoha bệnh viện trực ban. Lại muốn tại trường học ninja giảng bài. Còn muốn nghe ta dạy bảo. Ở đâu ra thời gian về gia tộc nữa? Kaguya lông mày dựng thẳng. Ta đã nhượng bộ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng nói còn chưa dứt lời. Yoru tranh thủ thời gian nhấc tay xen vào. Ta có biện pháp. Kaguya quét mắt nhìn hắn một cái. lại ngậm miệng lại. Ta tại bệnh viện là buổi tối trực ban, sự tình không nhiều, phần lớn thời gian cũng là đi ngủ. Sở dĩ ban ngày liền có thể đi theo lão sư học tập. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nói. Sau đó ta đi trường học ninja giảng bài thời điểm, buổi tối liền có thể về gia tộc nghe tỷ tỷ dạy bảo. Sunet suy nghĩ bên dưới, sau đó quét mắt nhìn hắn một cái. Không mệt mỏi sao? Không mệt không mệt, Yoru lắc đầu liên tục. Kỳ thật hắn không chỉ có cho Sunet cùng Kaguya phân biệt quy hoạch thời gian, còn có lưu lại Kusinai thời gian. Trường học ninja lên lớp trong đó, một ngày nhiều lắm là một tiết khóa A. Thời gian còn lại chẳng phải có thể cùng Kusinai cùng một chỗ học phong ấn thuật sao? Còn có ban đêm Konoha bệnh viện trực ban, hoàn toàn có thể giống tối hôm qua đồng dạng. Ôm Kusinai hắc hắc hắc, nguyên lai, một đời mới thời gian quản lý đại sư chính là ta. Ta chính là Yoru, vậy liền tạm thời dạng này. Sunet vẫy vẫy tay, đi Yoru, đá xong quán đi uống rượu chúc mừng. Uống rượu, thật, Yoru liếc mắt nhìn nàng. Ngươi xác định, ngươi thật xác định, ngươi. Sunet sắc mặt nháy mắt theo bạch ngọc không tì vết biến thành phấn nhuận sáng long lanh. Hỗn trướng tiểu tử, oanh một tiếng, Hyuga Yoru xoay tròn lấy bay lên tường, lại phanh đến một tiếng rớt xuống, lưu lại một cái quá chữ hình hố to. Sunet, ngươi chính là như thế dạy ta đệ đệ. Kaguya vừa mới dâng lên nửa phần đối Sunet nhượng bộ cảm kích. Cái này toàn bộ cho chó ăn. Đây mới là nhanh nhất chữa bệnh nhẫn thuật phương thức tu luyện. Sunet nghiêm túc nói. Làm hắn chính mình nhận qua các loại tổn thương, sau đó lại cho chính mình trị tốt, là có thể đem chữa bệnh nhẫn thuật nắm giữ được thuần thục hơn. Nói thật giống như rất có đạo lý. Bộ dáng, liền chính nàng đều tin. Kaguya nâng chán, một bộ huyết áp lên cao dáng dấp. Ngươi, cho ta rời đi ta Hyuga nhà. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nàng chỉ gia tộc cửa chính phương hướng, uể oải nói. Sunet liếc mắt ngay tại bản thân điều trị Hyuga Yoru, có chút lúng túng ho khan âm thanh. Cái kia Yoru hôm nay ban ngày liền cùng ngươi tu luyện a. Buổi tối về Konoha bệnh viện trực ban, nhìn nàng rời đi bóng lưng, luôn có mấy phần xám xịt cảm giác. Kỳ thật, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, cuối cùng đợi đến Sunet rời đi, Hyuga Hayashi cũng nhịn không được nữa, nhổ nước bọt nói. Người cùng Sunet đại nhân phương thức huấn luyện căn bản là giống nhau như đúc. Người không có phát hiện sao? Ân, nâng chán Kaguya thả tay xuống. Ánh mắt vắng ngắt liếc đi qua. Là thế này phải không? Hayashi, người xác định, ta xác thực, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi bỗng nhiên lắc bên dưới. À không, ta không xác định, không phải, ta nói là tỷ tỷ cùng Sunet đại nhân không giống. Nàng là có bạo lực khuynh hướng, mà tỷ tỷ chỉ là vì chúng ta tốt. Hyuga Hayashi nhìn hắn thân ca ánh mắt gọi là một cái ngưỡng mộ. Núi cao, cho dù là Kaguya tính tình, lúc này cũng không khỏi đến run lên. Bị lạnh đến, Yoru, đi theo ta. Kaguya xoay người rời đi. Đi qua Hyuga huynh đệ lúc, dừng lại, các ngươi hôm nay cũng không cần đến. Chính mình tu luyện, à. Là, Hyuga huynh đệ kém chút giơ cao hai tay, lên tiếng reo hò. Yoru vỗ vỗ trên người mình cho bụi, thật sâu liếc cái này hai huynh đệ một cái, sau đó đuổi theo sát Kaguya. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận bị tỉ tỉ giày vò tan ra thành từng mảnh. Hyuga Hayashi nhìn có chút hả hê nói, nếu nói như vậy, ta sẽ đến giày vò ngươi. Yoru thản nhiên nói. Hyuga Hayashi yên lặng, một câu kiên cường lời nói đều nói không đi ra. Trước đây còn có thể trên cao nhìn xuống. Hiện tại, hắn đương nhiên biết rõ. Lần này đối chiến Yoru vừa bắt đầu liền có thể sử dụng chakra giao phẫu thuật. Không có tình báo dưới tình huống, hắn khẳng định sẽ lập tức cắm trong tay hắn, mà không phải đánh đến lưỡng bại câu thương. Sở dĩ, hắn đã mất đi tại Yoru trước mặt kêu gào thực lực. Rõ ràng phía trước còn không phải dạng này. Mọi người cũng đều là tỷ tỷ thủ hạ đống cát.